Chương 238-239, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta nhất định ngoan ngoãn đi ngủ không lộn xộn, ngươi tỉnh táo một chút, như vậy sẽ ảnh hưởng ta cuộc thi ngày mai. A Tư Dạ Hàn một chút xíu thuận theo nàng xương quai xanh càng đi càng rơi xuống gầm cán, không biết. Diệp Hoàn Hoàn theo tay nắm lấy một cái gối chặn lại hắn, làm sao thì sẽ không Tư Dạ Hàn, những đề mục kia, ngươi coi như nhắm mắt lại cũng sẽ làm. Diệp Hoàn Hoàn không còn gì để nói. Để cho ta rót mê hồn thang cũng vô ích, ta đã nói với ngươi. Diệp Hoàn Hoàn thừa dịp nam nhân mới vừa tỉnh ngủ tương đối châm độn, bảy cút tám cổn địa xa xa lăn đến ga trải giường biên giới. Nam nhân một mặt bất mãn nhìn chằm chằm tránh thoát Diệp Hoàn Hoàn, càng ngày càng u ám đáy mắt nhuộm nguy hiểm cảnh cáo, qua tới. Nàng ngốc mới sẽ đi đi qua, ngày mai nàng còn có thể bỏ dậy đi thi sao, nhưng không đi qua hiển nhiên lại là không có khả năng. Diệp Hoàn Hoàn không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thạo, sau đó thừa dịp Tư Dạ Hàn hôn nàng thời điểm, mềm mại tay nhỏ một chút nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của hắn cùng gái, mềm mại nhu ôn nhu giọng nói mang theo đầu độc, khiến cho người phảng phất lâm vào mềm mại đám mây, ngoan ngoãn đi ngủ mà có được hay không, ta cùng ngươi ngủ chung a không. Nam nhân chỉ nói một chữ, liền chôn ở trong cổ của nữ hài, hô hấp dần dần trở nên lâu dài. Chương 239 và năng bảo vệ tánh mạng kỹ năng nhận ra được nam nhân bất động, Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái. Ngủ thiếp đi không nghĩ tới lại có thể thực sự đi, nàng nhớ đến lần đầu tiên thời điểm, Tư Dạ Hàn thiếu chút nữa bị điện thoại di động của Hứa Dịch tiếng chuông đánh thức, lúc ấy nàng chính là như vậy đem hắn lần nữa dỗ ngủ, lần này chẳng qua chỉ là dưới tình thế cấp bách tùy tiện thử xem, lại thành công. Cũng còn khá, hù chết nàng thật là càng ngày càng kỳ quái. Mình do kiếp trước Tư Dạ Hàn chứng mất ngủ nghiêm trọng đến bệnh thời kỳ chót, dầu cạn đèn tắt trình độ, đời này làm sao sẽ dễ dàng như vậy ngủ, trước còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng bây giờ nàng đều quan sát một tháng, sẽ không có lỗi. Là bởi vì nàng trọng sinh đưa đến cái gì nàng không biết thay đổi sao, giống như là hiệu ứng hồ điệp, một cái rất nhỏ thay đổi đều đủ để đưa tới rất nhiều không cách nào đoán trước nặng biến hóa lớn. Vô luận rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tóm lại Diệp Hoàn Hoàn duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, cũng không dám nữa đánh thức hắn. Đại khái là bởi vì Tư Dạ Hàn mới vừa một câu kia ngươi coi như nhắm mắt lại cũng sẽ làm lại để cho nàng nguyên bản trước khi thi tâm tình khẩn trương, không khỏi bình tĩnh lại. Chính là à, nàng có cái gì tốt khẩn trương, văn khoa kiến thức điểm nàng nhìn qua một lần liền sẽ không quên, cho tới số học, cũng tại Tư Dạ Hàn bổ túc bên dưới đột nhiên tăng mạnh. Chính nàng ở nhà dùng mô phỏng bài thi khảo nghiệm qua nhiều lần, không có một lần là thấp hơn 140 phân. Nghĩ tới đây, buồn ngủ dần dần đánh tới, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc ngủ thiếp đi sáng ngày thứ hai. Diệp Hoàn Hoàn tinh thần phấn chấn tỉnh lại, học phí rốt cuộc giao xong á một cái xoay mình ngồi dậy, Ma Lưu phải đem chăn vén lên, Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị thức dậy. Kết quả, mới vừa đứng dậy đến một nửa liền bị để ngang bên hông tay lại ép trở về trên gối. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh nam nhân, yếu ớt mà mở miệng, ách thời gian đã đến 8-8 giờ. Tư Dạ Hàn tấm kia hoàn mỹ đến không có có một ti tì vết nào trên mặt toát ra chấn song khe hở đang lúc rơi vào nhỏ vụ nắng sớm, mới vừa tỉnh ngủ trong con ngươi phảng phất quanh quần sương ngủ, giống như mê người từng bước một lâm vào rừng rậm. Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, cảm giác khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn nhan giá trị thật giống như lại cao không ít. Da thịt giống như cực phẩm đồ sứ không có nửa điểm lỗ chân lông, so với nàng cũng muốn giỏi hơn, có đến vài lần nàng đều quên sợ hãi, thiếu chút nữa thừa dịp hắn ngủ trộm cắp mặt của hắn, chẳng lẽ là giấc ngủ thay đổi xong nguyên nhân sao. Xem ra thẩm mỹ thấy thật là có khoa học căn cứ, là 7 giờ 59 phân, 31 giây tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nam nhân bắt đầu tiếp tục chuyện tối ngày hôm qua. Xương quai xanh bị cắn một cái, Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì. Tốt cố chấp đều ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ lại còn nhớ đến chỉ còn lại 29 giây ngươi có thể làm gì. Diệp Hoàn Hoàn ám xoa xoa đi ạ mạ giơ tay lên, lần này không đợi tay của Diệp Hoàn Hoàn nâng lên dở lại cho cũ, liền bị út xuống ở trên gối. Nam nhân lạnh giá lại tươi đẹp đến không tưởng tượng nổi con ngươi hơi hơi nheo lại, túi đầu gần như hung tợn hôn nàng, mang theo trừng phạt ý ngay ta y. Diệp Hoàn Hoàn kinh hồn táng đảm thời điểm, đồng hồ treo trên tường đi một tiếng, rốt cuộc chỉ hướng 6 giờ cả. Chờ Diệp Hoàn Hoàn bởi vì thiếu oxy theo bên trong chóng mặt kịp phản ứng, phát hiện Tư Dạ Hàn đã xuống giường, cởi quần áo ngủ, bắt đầu thay quần áo. Tây trang màu đen khố, màu trắng âu phục, nút thắt cẩn thận tỉ mỉ hệ đến viên thứ nhất, đáy mắt sương mù tan hết, trên mặt là thành tỉnh lánh liệt vẻ mặt, trong nháy mắt lại biến thành không dính khói bụi trần gian băng sơn trích tiên. Một bên mặc quần áo còn vừa mặt không thay đổi mà mệnh lệnh nàng, thức dậy chuẩn bị. Ô Diệp hoàn toàn lăng lăng trả lời, tỏ vẻ nhìn mà than thở. Như vậy lại có thể đều có thể dừng, theo trình độ nào đó mà nói, người này cũng thật sự là đủ đáng sợ. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com và ủ hò chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng đã phun chuyện com mạ tài 100 độ xuân thệ thần nghỉ ẻn mới út sáng nay 295 chương kịp tác giả.